Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 127 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 127 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước tình thế Phan Lâm bị hai đại trưởng lão của Đông Hoàng giáo vây đánh, tất cả mọi người đều trợn to mắt, căng thẳng nhìn cây đao trong tay của Lý Mạc Vân đang hướng đến phía Phan Lâm. Đây sẽ là đòn quyết định chứ? Người này hẳn là không thể cứu được nữa. Anh ta không thể nào thoát được đâu. Bị đại trưởng lão và nhị trưởng lão phái Đông Hoàng liên thủ chế ngự, tình huống này không ai có thể thoát được. Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Trong lòng không ít đệ tử đều cất lên tiếng thở dài. Tuy không biết Phan Lâm này từ đâu mà mò tới, nhưng một thiên tài trẻ tuổi nhường ấy hôm nay lại chết tại đây, đúng là khiến cho người ta tiếc nuối. Không ngoài suy đoán, đao trong tay của Lý Mạc Vân đập trúng lồng ngực của Phan Lâm, tạo nên một tiếng trầm đục. Một luồng sóng sức mạnh khổng lồ nở rộ từ ngực của Phan Lâm. Thân thể của Phan Lâm hơi hơi run rẩy, phần áo che ngực bị luồng sức mạnh ấy xé toang. Luồng sức mạnh ấy điên cuồng tràn ra từ bên ngoài gào thét. Đôi mắt hai người Liễu Thị Phụng rực sáng, vô cùng mừng rỡ. Thành công, anh ta chết rồi sao? Sức mạnh đáng sợ như vậy, chắc chắn trái tim của anh ta đã bị nổ tung rồi. Thắng, chúng ta thắng rồi, tốt quá rồi. Đệ tử của cung chiến vương vui vẻ khua chân búa tay, nhảy nhót tưng bừng. Lý Mạc Vân cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng một giây kế tiếp, tiếng vũ khí gãy lìa vang lên. Tất cả đều thấy Phan Lâm gảy lưỡi kiếm của Lý Mạc Vân, trở tay dùng nó đâm một nhát thật mạnh vào trúng lồng ngực của Lý Mạc Vân. Cả đoạn kiếm đâm sâu vào ngực của Lý Mạc Vân. Lý Mạc Vân che ngực liên tiếp lùi về phía sau, trong miệng phát ra những tiếng thét thê lương. Đệ tử của cung chiến vương ngây người. Chuyện gì vậy? Liễu Thị Phụng cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc. Phan Lâm dồn lại sức mạnh thật mạnh, giật lại chiếc roi, chỉ một tay đã kéo giật Liễu Thị Phụng về phía mình. Tiếp đó là một đấm trúng vào ót của cô ta. Sức mạnh của nắm đấm đó đủ để khiến đầu cô ta thành thịt vụn. Liễu Thị Phụng sợ tới mức hồn phi phách lạc. Không! Liễu Thị Phụng thê lương gào giống, cô ta muốn né đi. Nhưng Phan Lâm đột nhiên ra chiêu khiến cho cô ta vô cùng bất ngờ, thân thể theo quán tính mà lao thẳng về phía Phan Lâm. Cô ta không né nổi đòn này, đôi mắt của Liễu Thị Phụng trợn tròn, nhìn nắm đấm càng dần càng lớn, cô ta cảm thấy não mình như muốn nổ tung. Ngay trong khoảnh khắc, chỉ mảnh treo chuông ấy, Tịnh Mộc Lâm đột nhiên vọt tới, túm lấy Liễu Thị Phụng, đẩy cô ta ngã nhào xuống đất. Hai người lộn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Đòn này của Phan Lâm đương nhiên đánh hụt. Người xung quanh há hốc miệng, không khí hết sức yên tĩnh. Liễu Thị Phụng và Tịnh Mộc Lâm đỡ nhau đứng dậy. Hai người nhìn về phía Phan Lâm, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và kiêng dè. Nhưng Phan Lâm lại không tiếp tục bám theo hai người đó, mà bước lại chỗ của Lý Mạc Vân vừa đặt mông ngồi xuống đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Không, tuyệt đối không có khả năng. Anh rõ ràng đã bị tôi dùng nội kình nhắm ngay giữa ngực. Vì sao anh vẫn chưa chết chứ? Trái tim của anh nên nát bét mới đúng chứ? Lý Mạc Vân đau đớn che ngực, gằn giọng hét lên. Nội kình sao? Đó là thứ gì chứ? Chẳng lẽ ông cảm thấy bản thân mạnh lắm ư? Phan Lâm cất lời hỏi vô cùng bình tĩnh. Anh có ý gì đây? Tịch Mộc Lâm trợn mắt hỏi lại. Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng chút thực lực còn con của ngươi chẳng là cái gì đối với tôi hết. Phan Lâm nhỏ giọng, không là gì cả ư? Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Thế mà tôi lại bị một tên nhãi danh chưa dứt sữa, miệng lưỡi ngông cuồng này ám hại. Tôi không cam lòng, không cam lòng. Tâm trạng của Lý Mạc Vân kích động, ông ta không ngừng rít gào, nhưng chưa nói được vài câu thì lại phun ra một búng máu. Sư phụ, người của Chiến Vương Cung gào khóc xông lên, ôm lấy Lý Mạc Vân khóc sống mà hô lên. Giết cho tôi. Giết người kia, dù cho người của cung chiến vương chúng ta chết hết, không còn lại một mống, thì cũng phải giết anh ta bằng được. Lý Mạc Vân gào thét, hai mắt vằn đỏ tràn đầy không cam lòng.

Về phía Trịnh Đan bên kia đã sớm nhân cơ hội mà chạy trốn. Nếu không đi, chỉ sợ cô ta sẽ theo bước của Lý Mạc Vân, thậm chí là sẽ chết còn thê thảm hơn so với Lý Mạc Vân nữa. Phan Lâm cũng không để ý đến cô ta. Một vai diễn nho nhỏ, anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cùng với tinh thần, sức lực. Gỡ nhẫn xuống, Phan Lâm xoay người tiến về phía trung tâm của núi Đông Hoàng. Nơi đó có một tòa đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi cao là tầm cung của Đông Hoàng Cung, nơi ở của giáo chủ Đông Hoàng. Trên đỉnh Đông Hoàng cũng có một bức tượng. Nghe đồn rằng trước khi giáo chủ tiền nhiệm chết, đã đem tất cả truyền thừa của mình niêm phong toàn bộ vào trong chỗ ngồi của bức tượng bằng vàng này. Bức tượng cứng rắn, nước lửa bất xâm, chỉ có thể dùng Đông Hoàng thần giới để mở ra. Một khi mở được bức tượng ra, nhận được truyền thừa, liền có thể kế nhiệm chức Đông Hoàng giáo chủ, trở thành Đông Hoàng thần quân mới. Hiện tại, Phan Lâm muốn đi hoàn thành việc truyền thừa cuối cùng này, nắm giữ Đông Hoàng giáo ở trong tay mình. Chỉ cần khống chế được Đông Hoàng giáo, chút dòng họ Dương kia không thể tạo ra một chút uy hiếp nào đối với anh. Tại lúc tổ chức đại hội, anh cũng có thể tung ra con bài tẩy mạnh mẽ này. Toàn bộ mọi thứ gần trong gang tấc, tất cả khó khăn cũng được giải quyết dễ dàng, tất cả cố gắng đều được chuyển thành quả ngọt. Phan Lâm kéo thân thể mỏi mệt bước về phía trước. Tốc độ không chậm, nhưng cũng không tính là nhanh. Người của Đông Hoàng giáo đều đi theo tới đây. Bọn họ muốn chứng kiến cảnh tượng vĩ đại này. Cũng muốn phải cúi bái vị thần quân mới này trước tiên nhằm thể hiện lòng trung thành của mình đối với vị giáo chủ mới đương nhiệm này. Mọi người rầm rộ đi về hướng Đông Hoàng Cung. Chờ tới khi gần tới Đông Hoàng Cung, mọi người mới phát hiện bên ngoài Đông Hoàng Cung có không ít người đang đứng. Rõ ràng đây đều là người tổ chức đại hội Đông Hoàng. Bọn họ đều lần lượt lùi xuống tạo ra một con đường thông suốt đến Đông Hoàng Cung. Dưới sự chú ý của muôn người, Phan Lâm bước từng bước về phía Đông Hoàng Cung. Không ít người của Đông Hoàng giáo vẫn còn lao tới bốn phương tám hướng. Bọn họ biết đại hội đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, tất nhiên sẽ không thể bỏ lỡ thời khắc mang tính lịch sử này. Vẫn còn có nhiều người không cam lòng. Nhưng ngay cả Lý Mạc Vân cũng bị giết chết, ngay cả Thiếu Hải, người nắm giữ Đông Hoàng Hoàn Vũ cũng đã chết. Bọn họ dựa vào đâu để tiếp tục thách đấu với Phan Lâm đây? Thực lực của Phan Lâm đè ép đám anh hùng, đứng trước Đông Hoàng Cung, mắt nhìn bức tượng trên đỉnh núi. Đó là một bức tượng hình người bằng vàng. Đó là một người đàn ông tuấn tú, mặc một bộ trường bào phong cách cổ xưa. Khuôn mặt của người đàn ông giống như thần tiên. Tóc dài bay bay, áo bào khẽ lay động, mắt nhìn chăm chú về phía trước. Nghe nói bức tượng này chính là người sáng lập Đông Hoàng giáo. Mà dáng vẻ của bức tượng đó chính là vị thần Đông Hoàng Thái Nhất trong truyền thuyết cổ đại. Phan Lâm nhún người nhảy, nhảy lên đỉnh chóp của Đông Hoàng Cung, nhìn bức tượng, tiếp đó nâng tay lên, đưa chiếc nhẫn gắn vào ngực của bức tượng này. Khi chiếc nhẫn được đưa tới gần, bức tượng cũng tràn ra một vòng sáng nhàn nhạt, vô cùng thần kỳ. Phan Lâm cũng không giải thích được nguyên lý này, chẳng qua là không quan trọng. Sau khi Đông Hoàng thần giới chạm vào bên trong, bên trong bức tượng phát ra từng đợt âm thanh máy móc vận hành, hoặc nặng nề hoặc trong trèo, mà mặt ngoài của bức tượng cũng xuất hiện từng đường vết nứt ngay ngắn. Đây giống như là một cái máy vậy. Phan Lâm có hơi giật mình. Một lát sau, ngực của bức tượng hoàn toàn vỡ ra, lộ ra một lỗ hồng hình vuông. Trong lỗ hồng là một cái tay cầm. Ngoài trừ cái tay cầm thì cái gì cũng không có. Phan Lâm sửng sốt, theo bản năng nắm lấy cái tay cầm muốn kéo một cái. Nhưng anh lại phát hiện, vậy mà mình không di chuyển được tay cầm. Đây là có chuyện gì vậy? Phan Lâm sừng sốt. Đây là khảo nghiệm truyền thừa. Ông già đứng bên hông Đông Hoàng Cung đã mở miệng. Đông Hoàng thần quân cần có người tài ngồi lên. Người dùng chút thủ đoạn bằng môn tà đạo để đạt được thần giới sẽ không xứng trở thành Đông Hoàng thần quân. Cậu cần dựa vào năng lực của chính mình để kéo tay cầm này ra mới có thể nhận được truyền thừa. Nếu không thể làm được, cậu nhất định phải đặt Đông Hoàng thần giới trước bức tượng, để cho người có năng lực đến lấy. Còn có quy tắc như vậy sao? Tôi đã đạt được thần giới, sao phải sợ khảo nghiệm này chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói, liền lần thứ hai thúc giục Lạc Linh Huyết nắm lấy tay cầm kia, bắt đầu dùng lực. Tay cầm bị kéo ra một chút, nhưng Phan Lâm cũng đã dùng tới toàn bộ sức lực. Trọng lượng của tay cầm này rất kinh khủng. Nhưng ngay tại lúc anh nắm lấy tay cầm, một ánh sáng lạnh đột nhiên đánh úp từ phía bên cạnh, lập tức nhằm vào lưng của Phan Lâm. Phan Lâm đột ngột thở gấp, mạnh mẽ quay đầu lại,

Phan Lâm chậm rãi đứng dậy, hai mắt gắt gao chăm chú nhìn vào cánh tay phải của mình. Mà giờ phút này, cánh tay của anh đã biến thành màu vàng kim, giống như có năng lượng kỳ dị nào đó len lỏi nơi cánh tay. Tiếp đó, luồng năng lượng này tỏa ra ánh sáng màu vàng, xoay xung quanh cánh tay Phan Lâm, giống như vật đồi sao rời, thần kỳ mà tuyệt diệu. Dần dần vầng sáng nhạt đi, biến mất khi nhìn lại. Một loạt hoa văn kỳ dị xuất hiện trên cánh tay của Phan Lâm. Hoa văn kia giống như là một con rồng thần, lượn lờ quanh cánh tay anh, nhưng lại không giống với rồng, bởi vì tầng bên ngoài bao phủ lớp lông vũ, phần đầu giống như phượng thần. Chưa người nào gặp qua sinh vật như vậy. Nhưng giờ phút này, hoa văn đem đến cho Phan Lâm sức mạnh điên cuồng mãnh liệt, làm cho người ta sợ hãi. Ngắn ngủi trong vòng 5-6 giây, Phan Lâm bị năng lượng nồng đậm cực điểm này bổ sung tràn đầy toàn thân trong khoảnh khắc, như là đạt được thăng hoa. 20 giọt lạc linh huyết, có nghĩa là tôi đã hoàn toàn trở thành thiên huyết linh thể. Sau này, cơ thể của tôi có thể so với thân thể thiên bẩm. Tôi vô địch thiên hạ. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào người trước mặt. Mọi người dường như thấy được một vầng sáng vàng sánh ngang với ánh nắng mặt trời bên trong đôi mắt ngọc của anh. Anh đã làm cái gì? Tay anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Thiên Hạo hô hấp run rẩy nhìn chằm chằm Phan Lâm hỏi. Là sức mạnh của lạc linh huyết. Tôi ngửi thấy sức mạnh của lạc linh huyết. Có trưởng lão thất thanh la lên. Sức mạnh lạc linh huyết thật nồng đậm. Đến tột cùng là có bao nhiêu giọt lạc linh huyết mới có thể sinh ra sức mạnh này đây? 2 giọt sao? Hay 3 giọt? 5 giọt? Không, ít nhất là 10 giọt trở lên. Toàn thân của Liễu Thị Phụng điên cuồng run rẩy, nơm nớp lo sợ kêu lên. Lời này vừa rơi xuống, không có người nào có mặt tại đây không chút một ngụm khí lạnh. Trợn mắt ha hốc miệng. 10 giọt lạc linh huyết trở lên sao? Làm sao có thể chứ? Trên thế giới này, ai có thể nắm giữ được nhiều lạc linh huyết như vậy đây? Đường Thiên Hạo cũng cực kỳ khiếp sợ, hai mắt kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn nhiều lạc linh huyết thì sao chứ? Cho dù anh đã có nhiều lạc linh huyết hơn nữa thì cũng vô dụng thôi. Anh ta lập tức sẽ sức cùng lực kiệt. Tôi muốn giết anh ta dễ như trở bàn tay. Nói xong, Đường Thiên Hạo rút thanh bảo kiếm thu thủy kia ra, cất bước tiến về phía Phan Lâm. Mọi người chăm chú nhìn Đường Thiên Hạo, một đám người không dám lên tiếng. Phan Lâm thản nhiên nhìn lại anh ta. Anh nhất định phải chết. Nếu anh không chết, uy danh của tôi ở đâu chứ? Đường Thiên Hạo khẽ quát, ánh mắt dữ tợn đột nhiên nhảy vọt lao qua. Thần pháp của anh ta so ra vẫn kém nguyên tinh, nhưng so sánh với những trưởng lão này thật sự xuất sắc hơn rất nhiều. Khoảng cách mấy chục mét lại bị thu hẹp trong vòng 1 giây. Trong thời gian nháy mắt, liền đứng trước mặt Phan Lâm, bảo kiếm thu thủy tựa như sao băng xé rách bầu trời đêm, hung hăng chém về phía đầu của Phan Lâm. Một kiếm này, mũi kiếm rét lạnh, có thể xé rách toàn bộ. Trái tim và đôi mắt của mọi người xung quanh đều bị một kiếm này dẫn dắt. Bọn họ đang chờ đợi Phan Lâm làm ra phản ứng gì, chờ đợi Phan Lâm sẽ dùng chiêu thức gì để đối phó với một kiếm này. Chờ đợi, khi nào thì anh sẽ né tránh thối lui về sau. Nhưng mà tất cả mọi người thất vọng rồi, chấn kinh rồi, đờ đẫn rồi, bởi vì Phan Lâm cũng không có hành động gì. Anh cứ đứng tại chỗ như vậy, thản nhiên nhìn thanh kiếm kia chém tới, không có một chút phản ứng, giống như một người gỗ vậy. Cái gì? Không ít trường lão thất thanh ngay tại chỗ, ngay cả Đường Thiên Hạo cũng nao nao, nhưng anh ta không có nương tay, dùng sức cầm kiếm chém xuống. Muốn xé tan não của Phan Lâm. Nhưng mà... Sau khi kiếm sắc hạ xuống, một âm thanh trong trèo truyền ra. Tiếp đó, Đường Thiên Hạo liền cảm thấy cánh tay của mình tê dần. Bảo kiếm thu thủy giống như va chạm phải vật gì đó cứng rắn. Bị cứng đối cứng bật trở lại. Đường Thiên Hạo ngây ngần cả người. Khó có thể tin nhìn Phan Lâm. Lại nhìn bảo kiếm trong tay mình. Anh ta không thể tin được một cảnh tượng khác với lẽ thường này. Cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Lúc này lại nhấc bảo kiếm lên, chém về phía đầu của Phan Lâm. Lần này cảnh tượng vẫn y như cũ. Bảo kiếm va chạm lên đầu Phan Lâm, lại bắn ra một chút tia lửa. Sau đó bảo kiếm thu thủy bị chấn động trở về. Sức mạnh khổng lồ va chạm khiến Đường Thiên Hạo cả người mang kiếm lùi lại phía sau vài bước. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cảnh tượng khủng bố này đã làm cho người ta không thể tin vào mắt của mình nữa. Tại sao lại có thể? Tôi... Kiếm của tôi, vậy mà lại không thể chém anh sao? Đường Thiên Hạo cầm bảo kiếm thu thủy ngơ ngác hỏi. Nhẫn đầu.

ở trong bí điền bồn giáo, sau này cậu cũng có thể dùng cách này để truyền thừa vị trí giáo chủ. Người đàn ông trung niên đứng trước hơi nghiêng đầu nói với Phan Lâm. Truyền thừa vị trí giáo chủ sao? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn ông ta nói. Nói như vậy, bây giờ tôi chính là chủ nhân của bồn giáo sao? Đúng vậy, cậu chính là Đông Hoàng thần quân tiên nhiệm của Đông Hoàng giáo chúng tôi. Người đó nói, nhưng vừa dứt lời, một tiếng quát vang lên. To gan! Giọng quát sắc bén này quả thật là dọa tất cả mọi người, bao gồm cả người đàn ông trung niên kia. Bồn giáo chủ vừa mới kế vị, ông đã nói với bồn giáo chủ cái gì mà truyền thừa vị trí giáo chủ? Ông đang nguyền rủa bồn giáo chủ sống không lâu sao? Phan Lâm lạnh lùng nói. Cơ thể người đó run rẩy, vội vàng cúi đầu nói. Khởi bẩm giáo chủ, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không có ý đó. Không phải sao? Bồn giáo chủ kế nhiệm Đông Hoàng thần quân, nhất định phải mở rộng phát triển bồn giáo. Đông Hoàng giáo chúng ta sẽ mạnh mẽ phồn vinh, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng bây giờ ông lại nguyền rủa bồn giáo chủ. Ông nguyền rủa bồn giáo chủ chính là nguyền rủa bồn giáo. Nguyền rủa bồn giáo chính là phản đồ. Ông là đồ chó má. Ý đồ phản giáo, âm mưu tạo phản, còn dám nói với bồn giáo chủ không phải là ý đó sao? Phan Lâm quát. Người đó bị dọa sắc mặt xanh mét. Chỉ là một câu nói sơ suất vô ý của mình đã trở thành tặc phản giáo. Cũng không khỏi quá biết chụp mũ rồi. Giáo chủ bớt giận. Giáo chủ tha tội. Người đó vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha. Phan Lâm nhìn ông ta nhàn nhạt nói. Bồn giáo chủ mới vừa kế nhiệm. Không muốn động đến sát giới. Sẽ không giết ông. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Người đâu? Kéo xuống đánh 100 gậy. Nếu trong 100 cây gậy sắt không đánh gãy 3 cây thì phải đánh lại. Người đó bị dọa sắc mặt trắng bệch, người xung quanh đều vô cùng kinh hãi, khó tin nhìn Phan Lâm. Đây là muốn lấy mạng người sao? Thế nào, các người còn ngây ra đó làm cái gì? Còn không làm theo sao? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn người của Đông Hoàng giáo bên cạnh, lạnh lùng quát. Những người đó toàn thân run rẩy, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng bước qua, kéo người kia xuống. Cảm ơn giáo chủ, cảm ơn giáo chủ. Người đó gào khóc, bị người ta đưa đi. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn cảnh tượng này chăm chú, sắc mặt ai nấy đều vô cùng phức tạp. Thực ra, bất kể là ai, bao gồm cả người bị đưa đi ban nãy, đều rõ ràng mục đích chiêu này của Phan Lâm. Dùng cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ. Phan Lâm vừa kế nhiệm, phải ra oai với người của cả Đông Hoàng giáo. Nhưng trong 100 gậy, phải đánh gãy 3 cây gậy sắt, đây đâu phải là ra oai nữa. Đây hoàn toàn là giết người. Giáo chủ tân nhiệm này có phải quá hung bạo không? Không ít người lo lắng. Nhưng vào lúc này, tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Mọi người đều sừng sốt, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó xôn xao thét lên. Cương thi! Quỷ! Các đệ tử vô cùng khủng hoảng lùi về phía sau như phát điên. Ai nấy đều bị dọa cho sắc mặt không còn chút máu. Thì ra tiếng ho khan phát ra từ Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh bị Đường Thiên Hạo giết chết. Đây là chuyện gì vậy? Lòng Tình Hồng ngơ ngác nhìn Nguyên Tinh, lại thấy cả người Nguyên Tinh co rút, miệng đột nhiên hé mở, không ngừng ho khan, khóe môi không ngừng nôn ra máu đen. Nhìn dáng vẻ này, căn bản là chưa chết. Nhưng tất cả mọi người đều chính mắt nhìn thấy trái tim của ông ta bị đâm xuyên. Đây, rốt cuộc, là chuyện gì vậy? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, gặp ma rồi, đây là chuyện gì vậy? Vài người tò mò vây lại. Nhưng không ai dám đến quá gần trưởng lão, sợ ông ta đột nhiên nhảy lên, cắn cho mọi người một trận. Nhưng Phan Lâm không chút sợ hãi, ngược lại nhanh chóng bước đến trước mặt của Nguyên Tinh, lấy châm bạc đâm vào lồng ngực của Nguyên Tinh. Nguyên Tinh lập tức thở phào một hơi, rồi lại nằm xuống đất, lần nữa không có động tĩnh. Phan... giáo chủ, đây là chuyện gì vậy? Long Tình Hồng cẩn thận hỏi Phan Lâm. Lập tức sắp xếp người, đưa Thái Thượng trưởng lão xuống tĩnh dưỡng cho tốt. Phan Lâm đứng lên nhàn nhạt nói. Tĩnh dưỡng sao? Mọi người ở hiện trường đều nhìn nhau không hiểu ra sao. Không phải giáo chủ, người chết còn tĩnh dưỡng để làm cái gì? Mọi người nói. Người chết sao? Ai nói với các người Thái Thượng trưởng lão đã chết chứ? Phan Lâm cau mày nói. Sao cơ? Giáo chủ, ý của người là... Thái Thượng trưởng lão vẫn chưa chết sao? Long Tình Hồng kinh ngạc nói. Đương nhiên là bà ấy chưa chết. Phan Lâm chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Sau khi trái tim của bà ấy bị Đường Thiên Hạo đâm vào, tôi đã lập tức dùng châm phong ấn mạch của bà ấy, khóa chặt hơi thở của bà ta. Tôi sẽ cho bà ấy dùng thuốc, chăm sóc cho bà ấy. Không đến 3 tháng, bà ấy sẽ có thể khỏi hẳn. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc, không thể tin nổi. Một người mà có trái tim bị đâm xuyên qua lại có thể cứu sống sao? Làm sao có thể chứ? Giáo chủ đang đùa sao? Được rồi, mọi người mau chóng chuẩn bị châm bạc đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Giáo chủ, chuẩn bị châm bạc để làm gì? Có người lại hỏi. Nhưng Long Tình Hồng lại như ý thức được điều gì đó, quát lên với người bên cạnh. Mau chóng đến Bách Thảo Đường lấy châm bạc, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Lại bảo người của Bách Thảo Đường nhanh chóng đến đây, mau lên. Nhóm người trưởng lão Lý Mạc Vân không có ở đây. Lời nói của Long Tình Hồng không chút thua kém các trưởng lão. Các đệ tử rất nhanh đã chuẩn bị, nhưng trong đầu của mọi người đều là nghi ngờ. Những người còn lại dưới sự chỉ huy của Phan Lâm bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Người bị thương hoặc tử vong đều được đưa đến Bách Thảo Đường chữa trị. Mà người chết, Phan Lâm sẽ lợi dụng những kỳ hoa dị thảo mà mình mang theo để thử cứu sống. Trưởng lão Phong Tín Tử của Bách Thảo Đường là một bà lão khoảng hơn 60 tuổi. Mái tóc bà ta bạc trắng, dáng người gầy nhỏ. Nhưng thuật châm cứu và dùng thuốc thì có thể xưng là tuyệt nhất Đông Hoàng Giáo. Từ lúc Đông Hoàng Giáo nổi loạn, các đại đường khẩu chém giết không ngừng để giải quyết thương vong cho bổn đường khẩu. Phần lớn các đường khẩu sẽ chuẩn bị cho mình một người hiểu y thuật để chữa thương. Nhưng dù như vậy, bất kể là đường khẩu nào, thậm chí là người của ba cung lớn cũng không dám làm gì Bách Thảo Đường. Bởi vì Bách Thảo Đường là đường khẩu duy nhất lấy y thuật lập đường ở Đông Hoàng Giáo. Hơn nữa, Bách Thảo Đường không tranh với đời, hành y giúp người, bất kể là người bị thương của đường khẩu nào đến đây, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để chữa trị. Cho nên Đông Hoàng Giáo nổi loạn có một quy định bất thành văn, bất kể chiến đấu kịch liệt thế nào, tuyệt đối không thể động đến Bách Thảo Đường. Chính vì vậy, Bách Thảo Đường bình an vô sự, chỉ là trưởng lão Phong Tín Từ của Bách Thảo Đường lại rất ngạo mạn. Coi như đã đánh xong rồi, nhiễu loạn này nên kết thúc thôi. Thế nào? Tên nhóc kia chính là cậu lấy được nhẫn thần Đông Hoàng trở thành giáo chủ của bổn giáo chúng ta sao? Nhìn qua thì còn rất trẻ. Phong Tín Từ chống gậy từ trong Bách Thảo Đường bước ra, liếc nhìn Phan Lâm nói: Phong trưởng lão, bà quá vô lễ rồi. Nhìn thấy giáo chủ sao không hành lễ, còn dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với giáo chủ sao? Một giáo chúng bên cạnh nghiêm túc quát khẽ: Bà già này trước giờ đều vô lễ như vậy. Nếu giáo chủ nhìn không nổi bà già này, cứ việc ra tay giết bà già này là được rồi. Bà già này tuy tinh thông y thuật nhưng lại chẳng biết chút võ công nào cả. Giáo chủ thần công cái thế, giết bà già này hẳn là dễ như trở bàn tay. Phong Tín Từ liếc nhìn giáo chúng không lạnh không nhạt mà nói: Bà... Giáo chúng kia đột nhiên tức giận, còn muốn nói gì đó nhưng bị Phan Lâm ngăn lại. Giờ không phải là lúc để đấu võ miệng. Phong trưởng lão, lập tức nấu thuốc. Lần này trong chiến đấu đại hội không ít người của giáo ta đã bị thương, hơn nữa thương thế nghiêm trọng, họ đều là trụ cột của giáo ta, không thể ngã xuống. Tôi hy vọng bà có thể phối hợp với tôi để chữa trị cho bọn họ. Phan Lâm nói. Đám người các người truy cầu danh lợi, ai nấy đều làm cho mình thương tích đầy người, đúng là đáng đời. Nhưng bà già này thân là người hành y, tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Tôi sẽ nghĩ cách chữa cho bọn họ. Đợi đã. Phong Tín Từ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, kỳ quái nhìn Phan Lâm, khó hiểu nói. Giáo chủ, vừa rồi tôi không nghe nhầm chứ? Cậu muốn tôi phối hợp với cậu để chữa trị cho họ sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Phan Lâm nói. Cậu chữa sao? Đúng. Cậu... Phong Tín Từ cảm giác chịu sỉ nhục, nhưng lại không nói nên lời, dưới cơn tức giận, liên tục gật đầu hừ lạnh nói. Được lắm. Được lắm, không ngờ giáo chủ tân nhiệm của chúng ta lại hiểu y thuật. Tốt, nếu đã như vậy, bà già này tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Cũng muốn mở rộng tầm mắt, xem thử giáo chủ tân nhiệm của chúng ta rốt cuộc có y thuật bất phàm gì. Nói xong thì liền phất tay, sắp xếp người đi xuống chuẩn bị nấu thuốc. Phan Lâm dẫn người bị thương, nhanh chóng đi vào Bách Thảo Đường. Từ khi Đông Hoàng Giáo nổi loạn, Bách Thảo Đường vẫn luôn luôn chật kín người, rất nhiều đệ tử bị thương được đường khẩu của mình đưa đến đây. Ngày nào cũng có, nhất thời sân sau của Bách Thảo Đường gần như bày đầy chiếu rơm, liếc mắt nhìn qua toàn là người nằm đó. Các đệ tử Bách Thảo Đường đang đầu đầy mồ hôi, thay thuốc cho mọi người. Nhưng Bách Thảo Đường rốt cuộc chỉ là một đường khẩu, sao có thể chăm sóc cho nhiều bệnh nhân như vậy chứ? Cho nên không ít người bệnh, cho dù vết thương bị bưng mủ, trọng thương hấp hối cũng không được chữa trị.